Ngạo Thế Đan Thần, chương 3274, Huyết Phong Biển Lửa. Góc truyện audio.com.gt, mọi người nghe thấy Chu Khánh có thể, sắc mặt cũng đều đại biến, đặc biệt hồn hà bá tộc người, Hà Diễn Thông nhưng là bọn họ hồn hà bá tộc phi thường trọng yếu. Lần này bọn họ tộc trưởng tuy rằng không có đến, thế nhưng tộc trưởng nhi tử đến rồi, nếu là xảy ra điều gì sai lầm. Bọn họ cũng phải chịu đựng trách nhiệm, bọn họ nhìn thấy lục đạo thần kính, nhất định sẽ nhận ra. Trầm Tường nói rằng, nếu là bị bọn họ biết là ngươi Tần Sương làm ra. Ngươi có hay không có cái gì phiền toái lớn? Không sợ, Tần Sương thản nhiên nói. Ngược lại ta rất lâu trước chính là thường thường gặp rắc rối. Này cũng so với ta so sánh như, ta cũng là một gây sự tinh. Trầm Tường cười nói. Tần Sương là Thái Dương lão tổ tôn nữ, nàng biết không ít chuyện, đặc biệt một ít liên quan với đại tộc đám bí mật. Cho nên nàng phi thường căm hận những kia đại tộc đám. Hiện tại giết chết Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên hai người này phi thường có tiếng đệ tử thiên tài. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường hưng phấn, bởi vì chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ có thật nhiều nhân xưng tán nàng. Bởi vì rất nhiều người đều phi thường chán ghét những kia đại tộc đám. Thiên cổ hoàng tộc hiện tại khẳng định biết ngươi cùng với ta. Nếu là ngươi bại lộ, ta cũng sẽ bại lộ. Trầm Tường nói rằng, làm sao, ngươi sợ, Tần Sương ánh mắt mang theo một sự coi thường. Ta có gì đáng sợ chứ? Trầm Tường bĩu môi, cũng chớ xem thường ta. Ngươi cũng biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Hơn nữa ta xưa nay không sợ gây sự, Trầm Tường chỉ là mới vừa tới đến vạn đạo bên trên không bao lâu. Liền làm ra loại này chuyện kinh thiên động địa, Tần Sương trong lòng vẫn là rất khâm phục. Tần Sương nhìn phía trước, cau mày nói, không được, phía trước thật giống là cái nơi phi thường nguy hiểm. Trầm Tường ở lục đạo thần kính bên trong gian phòng trên vách tường. Nhìn thấy phía trước tất cả. Đó là một cái khu vực màu đỏ hỏa diễm, phóng tầm mắt nhìn, phía trước ngọn lửa màu đỏ bao trùm khu vực vô biên vô hạn. Dường như mênh mông vô bờ biển lửa, đây là huyết phong biển lửa, bên trong rất nguy hiểm, Tần Sương biểu hiện toát ra vẻ sợ hãi, liền nàng đều sợ địa phương, vậy khẳng định là phi thường đáng sợ, nguy hiểm cỡ nào, mặt sau có một đoàn cường giả truy sát. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi về phía trước. Căn bản không có đường khác có thể đi. Huyết phong biển lửa bên trong không có cái gì mạnh mẽ ra hòa. Duy nhất nguy hiểm chính là bên trong nhiệt độ rất cao. Có người nói bên trong có hỏa diễm còn có thể ung dung hòa tan tinh hoàng. Tần Sương nói rằng, này đều là ta nghe ra ra nói. Ông nội ta năm đó nói về nơi này. Hắn đã từng tới nơi này. Lợi dụng bên trong hỏa diễm đi luyện chế tinh hoàng, liền tinh hoàng đều có thể hòa tan, cái kia đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng Trầm Tường hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vào phía trước cái kia mảnh biển lửa. Là huyết phong biển lửa, Chu Khánh có thể kinh hô, chúng ta không thể lại đi vào, bằng không chỉ có một con đường chết, bên trong hỏa diễm phi thường quỷ dị, nếu là nhiệt độ đột nhiên lên cao. Chúng ta ai cũng chạy không thoát, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lục đạo thần kính lăn vào huyết phong trong biển lửa. Không cần lo lắng, bọn họ chết chắc rồi. Hừm, bên trong hỏa diễm có thể tinh hoàng đều có thể nung chảy. Cái kia bánh xe mặc dù là dùng tinh hoàng luyện chế, cũng chống đỡ không được bao lâu sẽ hư hao. Hải Hiên rất có khả năng bị bọn họ giết, Chu Khánh có thể cả giận nói. Chúng ta đến nhanh lên một chút trở lại điều tra tính mạng của bọn họ Châu. Nếu là vỡ nát, Chu Hải Hiên không dám tưởng tượng. Nếu là thật xác thực định Chu Hải Hiên chết đi, hắn cũng không biết phải làm gì. Hồn hà bá tộc mặt người sắc cũng khó coi đến cực điểm. Bọn họ đều rõ ràng. Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên có thật nhiều kẻ thù. Nhưng có rất ít đến báo thù. Mặc dù có cũng khó có thể thành công. Tuy rằng Chu Hải Hiên trước bị chém đứt cánh tay, nhưng ít ra người vẫn còn ở đó. Nhưng hôm nay, cùng có thể chết rồi. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới sẽ có người thật sự dám giết bọn họ những này đại tộc đám thiên chi kiêu tử. Bọn họ bộ tộc bên trong thiên chi kiêu tử phi thường cao quý. Mặc dù làm sai chuyện, bọn họ cũng không cho phép người khác tới báo thù. Hơn nữa bọn họ vẫn dung túng những ngày qua chi con cưng. Dẫn đến bọn họ ở bên ngoài rất ngạo mạn, coi người khác sinh mệnh như rơm rác, tùy ý thu gạt, nhưng hiện tại, bọn họ rốt cục vì bọn họ phạm sai lầm ngộ trả giá đánh đổi. Cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc chuyến này tổn thất nặng nề. Không có bắt ngạo thế thánh long không nói, dụ dỗ ngạo thế thánh long đồ vật còn thất lạc, nếu như lại chết đi hai cái thiên chi kiêu tử, bọn họ thì càng thêm đau lòng. Trầm tường khống chế lục đạo thần kính tiến vào huyết phong trong biển lửa. Không ngừng đi tới, tốc độ cũng rất nhanh, bọn họ không truy đi vào nha. Trầm tường nói rằng, làm sao không nhìn thấy bọn họ, bởi vì trong này quá mức nguy hiểm, chỉ cần đối với nơi này lại rơi mất giải người, đều sẽ không tiến vào nơi này. Tần Sương nói rằng, bọn họ những lão gia hỏa kia đều đối với nơi này hiểu rõ đến phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ chắc chắn sẽ không đi vào. Tần Sương lúc này sắc mặt tràn đầy lo lắng, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không thích kiểu chết này. Nơi này thật sự có nguy hiểm như thế sao? Trầm tường nhìn Tần Sương mỹ lệ mặt, cười hỏi, thật sự rất đáng sợ. Ta có thể sử dụng hỏa diễm cùng băng hàn lực lượng. Thế nhưng ta nhưng không thể chống đối nơi này hỏa diễm. Tần Sương nói rằng, nơi này hỏa diễm phi thường quỷ dị, sẽ không đúng giờ dần dần tăng lên nhiệt độ, mà đợi được người phát hiện thời điểm, cũng đã chậm, lại như nước ấm luộc ếch như thế. Trầm tường đã khống chế lục đạo thần kính tiến vào huyết phong biển lửa rất xa một khoảng cách. Thế nhưng hắn lại không cảm giác được nhiệt độ có biến hóa gì đó. Trầm tường hiện tại tuy rằng đã nghe nói nơi này đáng sợ. Thế nhưng hắn lại không cái gì lo lắng, dù sao hắn không có kiến thức quá nơi này hỏa diễm đáng sợ. Được rồi, ta nhiễu một vòng tròn lớn, rời đi nơi này, trầm tường khống chế lục đạo thần kính thay đổi phương hướng. Chỉ cần bọn họ rời đi huyết phong biển lửa thì đừng xuất hiện ở tiến vào vị trí là được. Tần Sương lúc này cuối cùng cũng coi như yên tâm một chút. Nàng biết lục đạo thần kính tốc độ rất nhanh. Không bao lâu nữa liền có thể rời đi mảnh này huyết phong biển lửa. Thế nhưng, ngay ở lục đạo thần kính thay đổi phương hướng không bao lâu sau, Trầm Tường cùng Tần Sương đều đột nhiên cảm ứng được một luồng nhiệt lượng truyền đến. Cảm nhận được này cỗ nhiệt lượng sau khi, Trầm Tường cùng Tần Sương lại lập tức cảm giác được một loại nóng rực đâm nhói chính đang chui vào thân thể của bọn họ. Đến rồi, đáng sợ hỏa diễm xuất hiện. Tần Sương hoàn toàn biến sắc, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài. Trầm Tường an ủi Tần Sương, hắn lúc này khống chế lục đạo thần kính tăng nhanh tốc độ. Nhưng cũng phát hiện lục đạo thần kính chính đang dần dần trở nên chậm chậm lên. Không được, lục đạo thần kính bị hao tổn, bắt đầu biến hình, Trầm Tường sợ hãi không ngớt, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như thấy được huyết phong biển lửa đáng sợ. Tần Sương chuyện lo lắng nhất phát sinh, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, mà lúc này nàng còn cảm ứng được cái kia từng luồng nóng rực đâm nhói chính đang không ngừng tăng mạnh. Đọc truyện tại uatui.net, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ngọn lửa này ta đối phó không được. Tần Sương kinh gọi lên, lục đạo thần kính tốc độ chính đang không ngừng biến chậm. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ lục đạo thần kính đều sẽ hủy diệt. Trầm tường xưa nay không nghĩ tới, dùng 6 khối tinh hoàng luyện chế ra đến thần khí lại muốn hòa tan, cách chương.